Tiên Ma Đồng Tu, chương 1456, Thất Minh Sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất Minh Sơn Diệp Tiểu Xuyên đã tới, cùng Quỷ Huyền Tông người cũng đã từng quen biết. 3 năm trước đây chính ma đại chiến, Thương Vân Môn chờ chính đạo đệ tử, liền từ thập vạn đại sơn phía bắc bên ngoài hướng Tử Trạch phương hướng đẩy mạnh. Tiếp cận Thất Minh Sơn thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U còn bị Tôn Nghiêu lừa được một bả, trở thành trước quân trinh sát, trực tiếp mò tới Thất Minh Sơn dưới chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau tại man hoang đại chiến Vĩ Kỳ, tại nhận được lui lại mệnh lệnh về sau, chăm sóc người bị thương người nào đó, trực tiếp từ trong đống người chết cầm lên một cái bản thân bị trọng thương ra hỏa. Kháng trên bờ vai vung chân bỏ chạy, một mực chạy đến thánh điện phía tây Hắc Thạch Sơn. Lúc này mới phát hiện cứu ra người dĩ nhiên là Quỷ Huyền Tông đệ tử Phạn Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không có giết Phạn Thiên. Hắn còn không có giết tù binh thói quen. Tại giết chết phệ hồn lão yêu về sau, liền đem Phạn Thiên giao cho hắn sư mẫu Lưu Vân Tiên Tử. Gần Thất Minh Sơn lúc, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không cấm suy nghĩ. Cái kia Phạn Thiên hiện tại đến ngọn nguồn có hay không ở ra rắm đâu. Tên kia cùng Chu Vô giống như là hai cái cực kỳ. Chu Vô vận khí quá tốt, Phạn Thiên là vận khí quá kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên bái kiến Phạn Thiên 2 lần. Một lần bị Tôn Nghiêu Kinh Hồng đối với ngực đâm một kiếm. Một lần là ở thánh điện trọng thương sắp chết, ngực cũng có một đạo kiếm thương. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vẫn cho rằng Quỷ Huyền Tông Phạn Thiên loại này cùng kiếm thương có gắn bó keo sơn không may ra hỏa, là rất khó tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Cái gọi là sự tình bất quá ba, không chuẩn tiếp theo liền cứu không sống được. Khoảng cách Thất Minh Sơn còn có hơn 100 dặm thời điểm, trong núi rừng xuất hiện một tầng hơi mỏng màu sắc rực rỡ chướng khí. Chính là theo phía tây đại trong ao đầm lan tràn đi ra cầu vồng thất sắc chướng. Cái đồ chơi này có thể so sánh Nam Cương bản thổ chướng khí muốn hung tàn rất nhiều. Tu chân giả cũng không dám trường kỳ sinh hoạt tại cầu vồng thất sắc chướng trong. Hội sinh ra đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa chờ côn đồ bệnh trạng. Nếu như thời gian ở lại quá lâu, xâm nhập trong cơ thể chướng khí không có kịp thời bước cho đi ra, tu chân giả cũng có thể vì vậy mà chết. Về phần không có bất kỳ tu vi người bình thường, tại loại này chướng khí sinh hoạt một ngày, đáng tin chết lềnh bà lềnh bềnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất Minh Sơn tại 800 năm trước tả hữu vẫn là một mảnh non xanh nước biếc chi địa. Hiện tại cầu vồng thất sắc chướng đã lan tràn đã đến Thất Minh Sơn phía đông 100 dặm. Nơi này xác thực không thích hợp nữa nhân loại sinh tồn. Đến nơi này, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không cần cách tang ở phía trước dẫn đường. Hắn 3 năm trước đây đã tới. Chu vi hoàn cảnh hắn rất quen thuộc. Rơi vào Thất Minh Sơn ngủ đông 3-40 trong chỗ. Rất nhanh đã tìm được lúc trước cùng Vân Khất U làm người đứng đầu hàng binh lúc đã từng đi qua Thất Minh Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất Minh Sơn kỳ thật không khó tìm. Sơn Phong Quang Đô Đô. Tại Sơn Dương chỗ có 2 khối cực lớn nham thạch đứng lặng. Mỗi lần một khối đều có vài chục trượng cao. Mặt phía bắc này khối trên mặt đá, tranh sắt ngân móc câu có khắc một cái chữ to, chính là cổ xưa con số 7. Mặt phía nam nham thạch thì là văn tự cổ đại Minh. Hơn 10 vị chính đạo đệ tử khẽ dựa gần Thất Minh Sơn. Thất Minh Sơn trong Quỷ Huyền Tông cũng đã do thám biết đã đến không nhanh chóng chi khách tới chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Huyền Tông dù sao đã từng là ma giáo phe phái trong nhất đại phái. Cũng là mấy ngàn năm qua, một người duy nhất thống nhất ma giáo môn phái. Đều nói cái này lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thuyền hỏng còn có 3.000 đinh. Quỷ Vương Tổ Sư truyền thừa một ít bí pháp. Vẫn có truyền thừa, ví dụ như nuôi dưỡng thú con. Khống chế loài chim bay chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Nam Kinh trong có ghi lại. Nam chi địa có xảo tước, bay nhanh mà động, vô ảnh không gió, vô ảnh điều cùng độn giáp thú nổi danh. Là thiên nhiên thai nghén lợi hại nhất hai loại chạm gác ngầm. Một cái bay trên trời, một cái giấu ở trong đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm nay hạ xuống tu chân phe phái. Ngự thú phương pháp mạnh nhất tự nhiên là ngũ độc môn. Thế nhưng, liền ngũ độc môn cũng chỉ có thể nuôi dưỡng độn giáp thú. Không cách nào khống chế vô ảnh điểu. Quỷ Huyền Tông là nhân gian một người duy nhất có thể đồng thời nuôi dưỡng khống chế cái này hai loại man hoang thú con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Thất Minh Sơn chu vi phạm vi 100 dặm, đều bị Quỷ Huyền Tông tung tóe ra vô ảnh điểu. Đương Diệp Tiểu Xuyên đám người vừa gần Thất Minh Sơn 100 dặm thời điểm. Quỷ Huyền Tông người đã biết bọn hắn đã đến. Lại nói tiếp Quỷ Huyền Tông cũng thật là đáng thương. Đã từng huy hoàng đến cực điểm đại phái hệ. Lại luân lạc tới kết quả như vậy. Làm cho người thổn thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này 2-3 năm đến, Quỷ Huyền Tông một mực ở Thất Minh Sơn ở ẩn, cũng là có một chút khởi sắc. Nguyên nhân chủ yếu chính là Lưu Vân Tiên Tử nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 năm trước đây man hoang một trận chiến, Phạn Thiên cùng sư mẫu Lưu Vân Tiên Tử gặp nhau. Lúc ấy Phạn Thiên thương thế rất nặng. Lưu Vân Tiên Tử cùng Huyền Anh cùng một chỗ đem Phạn Thiên đưa đến Thất Minh Sơn. Nói cho cùng, Lưu Vân Tiên Tử vẫn là không yên lòng Quỷ Huyền Tông. Lúc rời đi, đem đã từng chính mình sở học quỷ đạo dị thuật, cùng ma giáo thiên thư đều truyền cho quỷ nô cùng Phạn Thiên. Cũng không hy vọng xa vời Quỷ Huyền Tông có thể tái hiện tổ sư vinh quang. Chỉ cần có thể bảo trì cái này một phần hương khói không diệt. Cũng đã rất đúng được rất tốt Diệp. Nhà liệt tổ liệt tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 năm này đến, quỷ nô lén liên lạc đã từng Quỷ Huyền Tông đệ tử. Cũng là có lôi kéo không ít năm đó đầu nhập vào mặt khác ma giáo môn phái đệ tử. Thậm chí còn có một chút trưởng lão. Những người này trở về. Để hơn 10 người Quỷ Huyền Tông. Tại trong 3 năm nhân số lật ra gấp bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tăng thêm Lưu Vân Tiên Tử lúc trước khi đi lưu lại chân pháp điển tịch. Cũng là nuôi dưỡng nhiều cái cao thủ. Ví dụ như Phạn Thiên. Ví dụ như Phong Vân Đoan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Quỷ Huyền Tông thực lực chậm rãi gia tăng. Còn có một nhân tố. Đó chính là năm đó Quỷ Huyền Tông đầu tiên cung cấp chính đạo muốn vây công Thánh Điện tin tức. Để ma giáo sớm biết được chính đạo kế hoạch. Do đó đã có nghiêm mật bố trí. Không chỉ có bảo vệ Thánh Điện, còn nghĩ Huyền Thiên Tông đốt quách cho rồi. Đây là một cái công lao lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên 3 năm này đến, Quỷ Huyền Tông không có ở bị môn phái khác tìm phiền toái. Cho Quỷ Huyền Tông một cái đối lập nhau an ổn phát triển hoàn cảnh. Đã có hơn 200 người Quỷ Huyền Tông. Hơn nữa quỷ nô chờ mấy vị linh tịch cảnh giới cao thủ. Tính toán là một cái trong ma giáo một môn phái nhỏ. Nếu như còn có vài thập niên ổn định phát triển, cái này tuyết cầu tương hội càng lan càng lớn, thậm chí có thể ở vốn có trụ cột trở mình gấp 10 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 năm qua Quỷ Huyền Tông mọi người nhiệt tình 10 phần. Một mặt lén liên lạc đã từng Quỷ Huyền Tông đệ tử. Một mặt tại Nam Cương trong 5 tộc tìm kiếm tư chất thật tốt thiếu niên. Đang chuẩn bị làm ra một phen đại sự. Khôi phục Quỷ Huyền Tông đâu? Kết quả hôm nay biết được có vài chục vị chính đạo đệ tử trực tiếp hướng phía Quỷ Huyền Tông mà đến. Điều này làm cho Quỷ Huyền Tông từ trên xuống dưới chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh người quá đáng, chúng ta đều trốn tới đây. Những thứ này chính đạo ngụy quân tử lại vẫn không chịu buông tha chúng ta. Quỷ trưởng lão, chúng ta giết đi ra ngoài. Cho những thứ này chính đạo ngụy quân tử một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói chuyện chính là một người tuổi còn trẻ, gọi là Phong Vân Đoan. Đã từng là huyết nô đệ tử. Cũng là năm đó hộ tống tiểu chủ giết ra Hắc Thạch Sơn 36 người một trong. Hắn vậy mà không chết. Những năm này một mực mai danh ẩn tích tại một cái ma giáo tiểu phái hệ. Thẳng đến 2 năm trước bị Phạn Thiên âm thầm tìm được. Lúc này mới phản hồi Quỷ Huyền Tông. Hôm nay đã là Quỷ Huyền Tông phong trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu vi Quỷ Huyền Tông đệ tử cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Rút ra pháp bảo, mong muốn lấy cái chết hộ giáo. Cùng chính đạo đám người kia quyết nhất tử chiến. Không ngờ, đúng lúc này, Phạn Thiên vội vã từ bên ngoài đi vào thạch thất. Thần sắc vô cùng khó coi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.